Độc hành thiên hạ tập 116. Thiên địa pháp tướng của chuyển luân tiểu thánh vương hoàn toàn vỡ tan, thân thể tan rã rơi vỡ đầy đất. Ai mới là kẻ ngu xuẩn? Diệp Húc chữa trị tổn thương trên thân thể, đứng dậy bước đến trước thân hình phá nát của chuyển luân tiểu thánh vương. Cựu đỉnh hợp nhất thu hết mảnh vỡ thi thể thiên địa pháp tướng và nguyên thần hoàng tộc thế thích vào trong đỉnh, cười lạnh nói: "Để ta nói cho người biết, người mới là kẻ ngu xuẩn. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của ta, cắt nguyên thần, giết thân thể, chém thiên địa pháp tướng. Bởi vậy ta mới có thể biết rõ nó bị chuyển luân thánh pháp của người khắc chế mà vẫn dùng loại ấn pháp này chém ngươi." Vù, chiêu hồn phiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Húc. Tên của chuyển luân tiểu thánh vương tự động hiện ra dưới chữ trảm trên lá cờ này. Đại phiên chợt rung lên, vô số xiềng xích từ trong mặt phiên bắn ra, đâm vào trong nguyên thần của chuyển luân tiểu thánh vương đang cố gắng khôi phục hình thể, đem hồn phách thần thức của hắn cầu ra từng sợi một. Cùng lúc đó, Diệp Húc thúc giục cửu đỉnh, đem thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của chuyển luân tiểu thánh vương cùng luyện hóa, hoàn toàn không để cho hắn khôi phục hình thái, trầm giọng nói: "Lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ cha của ngươi, nếu không có phần thân của đại thánh vương trước khi chết chuyển tu vi của mình cho ngươi, vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi, ta muốn bổ vỡ ngươi, chỉ e là phải chiến đấu cùng người không biết bao lâu." Máu thịt của chuyển luân tiểu thánh vương cùng lúc nhúc ra sức muốn ngừng tụ lại một chỗ. Hiện giờ tu vi của hắn vẫn là cảnh giới nguyên thần bất diệt, thân thể bất tử, nguyên thần bất tử. Hắn vốn mượn dùng hơi thở nữ thánh vương cưỡng chế nâng cao tu vi cảnh giới bước vào nguyên thần bất diệt đỉnh phong, nhưng thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng lại không thể chất chứa được lực lượng khổng lồ như thế, dẫn đến gần vỡ tan. Hiện giờ hắn lại bị phụ thân đại thánh vương rót vào một lượng lớn tu vi, gánh nặng càng thêm lớn hơn. Hơn nữa Diệp Húc cùng hắn chiến đấu cho tới nay, bộ hắn không biết bao nhiêu Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, khiến cho thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn vô tình kín đầy những vết rách to nhỏ. Đạo Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn cuối cùng liền như rơm rạ đè lên lạc đà, đánh vỡ hắn. "Diệp thiếu bảo, người không giết được ta, ta sẽ kiên trì tới khi cha ta tới. Ta sẽ tận mắt nhìn cảnh người chết dưới chân của ta." Máu thịt của chuyển luân tiểu thánh vương lúc nhúc, đầu mọc đi ra, cố gắng khôi phục thân thể, rít gào liên tục, thét to không ngừng. "Tiểu thánh vương, kỳ thật ta muốn giết người còn có cách khác, nhưng ta không dùng đến, người có biết vì sao không?" Diệp Húc tiếp tục thúc giục cửu đỉnh và chiêu hồn viên, luyện hóa chuyển luân tiểu thánh vương. Hắn cũng không có mạnh miệng, kỳ thật Diệp Húc muốn giết chuyển luân tiểu thánh vương, dùng thân thể liệt hỏa minh tôn là được. Không thì cũng có thể tế nghệ hoàng kim tiễn lên, không cần phải chiến đấu vất vả như vậy. Hắn mỉm cười nói: "Ta sở dĩ không dùng cách khác giết ngươi, chính là vì nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi còn có hơi thở vũ hoàng khổng lồ trong người của ngươi kia. Dùng cách khác đánh chết ngươi, có khi sẽ hủy diệt đi nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi. Mà dùng cái cách ngủ nhất, tốn sức nhất này lại là ổn thỏa nhất. Đem hơi thở nữ thánh vương trong cơ thể của ngươi luyện hóa vào trong cửu đỉnh của ta. Người ngẫm lại mà xem, cựu đỉnh của ta sẽ tăng lên đến trình độ nào." Ma La Sư cùng hắn liên thủ, giúp hắn thúc giục cựu đỉnh, tăng tốc độ luyện hóa chuyển luân tiểu thánh vương. Trước tiên luyện hóa hết tất cả mảnh vỡ thiên địa pháp tướng của hắn, dung nhập vào bên trong cựu đỉnh, khiến uy năng của cựu đỉnh tăng lên dữ dội, càng dễ dàng luyện hóa nguyên thần và thân thể chuyển luân tiểu thánh vương. Cuối cùng, này mạnh kia yếu, chiêu hồn phiên cũng rút được hồn phách của chuyển luân tiểu thánh vương ra khỏi nguyên thần của hắn. Thân thể và nguyên thần của hắn hoàn toàn bị cửu đỉnh luyện hóa. Hơi thở nữ thánh vương dung nhập vào bên trong cửu đỉnh, khiến uy năng của cửu đỉnh không ngừng tăng lên. Hơi thở vu hoàng tràn ngập cửu đỉnh, lập tức khiến phẩm giai của cửu đỉnh nâng lên, cuối cùng cũng trở thành bất diệt chi bảo. Khi tức chín tòa đại lục trong đỉnh liên kết, những nơi bị phá hủy nhanh chóng khôi phục nguyên vẹn. Chín tòa đại lục này vốn chỉ là ảo ảnh, hiện giờ có hơi thở vu hoàng làm dịu, thậm chí có xu thế dần ngừng tụ thành hình. Diệp Húc cảm nhận được uy năng của cửu đỉnh tăng lên so với trước đây ít nhất 10 lần. Loại sức mạnh mênh mông vô tận này thậm chí có thể cắn nuốt cả hư không. "Này thiếu bảo, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất nhanh đi. Người giết tiểu thánh vương rồi, điện chủ chuyển luân vương thần điện, chuyển luân đại thánh vương, e là sẽ nhanh chóng đến nơi đây đấy." Ma La Sư lo lắng phản phần các tiếng nói. "Ông ta là nhân hoàng đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trừ phi cha ta đến đây, nếu không chúng ta chỉ còn đường chết mà thôi." Diệp Húc quay đầu nhìn về phía đầu của vạn bảo thánh tượng, lắc đầu nói: "Từ chuyển luân vương thần điện chạy đến nơi đây cũng không có nhanh như vậy. Cho dù là nhân hoàng cũng không làm được. Chúng ta còn có thời gian thu cái đầu thánh tượng này. Cậu yên tâm, ta có kinh nghiệm rồi. Ma La Dư không khỏi tò mò, cười mà nói. Nói khoác, ngươi thì có cái kinh nghiệm quái gì chứ? Ngươi cũng chưa từng bị nhân hoàng đuổi giết lần nào cơ mà. Khóe mắt của Diệp Húc giật giật, không có nhiều lời, thầm nghĩ. Kinh nghiệm của ta chính là ta từng ở lăng mộ bàn hoàng mắng cha của ngươi, thậm chí còn âm ông ta một lần. Kết quả ta và giả làm bình tồn đi ra âm khư. Lão nhạc phụ tiện nghi kia phái người đuổi giết, còn chưa đuổi tới, để chúng ta bỏ trốn mất dạng. Tính toán ra, đại khái cũng tầm một canh giờ mới có thể chạy từ Xâm La Ma Điện tới nhân gian. Chuyển Luân Vương Thần Điện ở tầng thứ 8 của Hằng Cổ Ma Vực, cao hư hoàn hỉ địa ngục, còn sâu hơn cả Xâm La Ma Điện. Thời gian cần để tới nơi đó, tới nơi đây, hẳn là không ngắn đâu. Ma La Dư đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn. Đi theo hắn đi đến chỗ đầu vạn bảo thánh tượng. Lúc này hơi thở nữ thánh vương đã bị Chuyển Luân tiểu thánh vương cắn nuốt, lại bị Diệp Húc luyện hóa, đã không còn hơi thở đè ép, chỉ còn lại hơi thở những mảnh vỡ của cái cấm bảo bán thành phẩm kia. Dựa vào nghệ hoàng kim tiễn thì đủ để có thể chống lại đầu thánh tượng. Bởi vậy tốc độ của bọn họ nhanh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, hình thể bọn họ phục hồi như cũ, có thể dùng đến tu vi. Chiến một trận với Chuyển Luân tiểu thánh vương, chỗ tốt quả thật rất nhiều. Bọn họ rút cuộc đến gần cái đầu cực lớn này. Đầu của vạn bảo thánh tượng lại rống to lên, mà ầm rùng đãng, sóng xung kích ầm ầm lan ra khắp nơi, đánh thẳng tới hai người bọn Diệp Húc. Diệp Húc và Ma La Dư lập tức tế kìm tiễn lên, kích phát hơi thở cấm bảo, ngăn cản sóng xung kích. Một khẩu đại đỉnh rộng vài dặm treo cao trên đầu bọn họ, bảo vệ quanh thân, chống lại mà ầm kéo đến. Đầu của vạn bảo thánh tượng liên tục giống to, đánh đến đại đỉnh, khiến cho đại đỉnh cong cong vang lên, lắc lư không ngớt. Mà ầm lại không thể nào đánh vào trong đỉnh, tạo thành thiệt hại. Cựu đỉnh của Diệp Húc hợp lại làm một, uy năng mạnh mẽ. Tuy rằng không thể trực tiếp chống lại mảnh vỡ của cấm bảo bán thành phẩm, nhưng đủ để bảo vệ hai người bọn họ. Tiếng rống của vạn bảo thánh tượng càng lúc càng yếu, ngược lại uy năng do nghệ hoàng kim tiễn tàn ra càng ngày càng mạnh. Đầu của thánh tượng dù sao cũng chỉ là một mảnh trong gần trăm mảnh vỡ. Cấm pháp chất chứa bên trong kém sang nghệ hoàng kim tiễn, mà trong nghệ hoàng kim tiễn lại chất chứa một phần mười cấm pháp. Ở trên hơi thở, dĩ nhiên hơn đầu thánh tượng một bậc, thậm chí còn có thể trấn áp cái đầu này xuống. Diệp Húc cảm giác được uy năng phát ra từ trong kim tiễn còn đang không ngừng tăng lên, thể tích kim tiễn càng lúc càng lớn. Hiện giờ đã dài đến một dặm, kim quang chói mắt, đuôi vũ cũng đã phát sinh biến hóa, giống như là phượng hoàng trì linh, tràn đầy tầng tầng lửa cháy, tản ra liệt hỏa, có thể hủy diệt tất cả, đốt chảy cả hư không. Già Lam Minh Tôn từng nói rằng, trong mỗi tên này phong ấn một thứ rất mạnh, uy lực kim tiễn bày ra càng nhỏ, phong ấn càng vững chắc, uy lực càng lớn, phong ấn lại càng lỏng lẻo. Chỉ cần dùng một lần, phong ấn trong tên sẽ yếu đi một phần. Hiện giờ hơi thở cấm bảo của kim tiễn càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ nghĩa là thứ phong ấn bên trong sắp thoát khỏi phong ấn? Diệp Húc mơ hồ cảm thấy có vài phần không ổn. Nghệ hoàng đem thứ thần bí kia phong ấn trong mũi tên, hơn 10 vạn năm không chết, có thể thấy được thứ đó mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu thứ đó thoát khỏi phong ấn trấn áp, chỉ sợ dù ứng tông đạo tới cũng không làm gì được nó. Không nghĩ nữa, chuyện này sau rồi tính tiếp, lúc này thu lấy cái đầu thánh tượng này mới là quan trọng nhất. Diệp Húc dùng toàn lực thúc giục nghệ hoàng kim tiễn, hơi thở cấm bảo trấn áp thiên địa, thậm chí ép cho đầu thánh tượng cầm lại. Một tiếng cũng không thể giống ra, lập tức tế đại đỉnh lên, chụp xuống phía dưới, úp cái đầu lớn như núi này vào bên trong đỉnh. Bên trong đại đỉnh, cái đầu thánh tượng này vẫn không an phận như trước, điên cuồng đâm vào đại đỉnh, gần như đụng vỡ cửu đại lục địa trong đỉnh. Diệp Húc lập tức tế nghệ hoàng kim tiễn lên, cắm lên một tòa lục địa trong đỉnh, trấn áp đầu thánh tượng. Lập tức kéo tay Ma La Dư mà hô to, chúng ta đi nào. Hai người liên thủ phóng lên cao, thẳng đến chỗ cái cửa động khi chú Vũ Mục Vương phá tan Chuyển Luân Vương Thần Điện để lại, đường cũ mà trở về. Ma La Dư lưu luyến nhìn tòa thần điện này một cái, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, không thể thu những mảnh vỡ thánh tượng khác, cũng không lấy được cái thần thể nữ thánh vương. Chẳng lẽ đám bảo bối đó đều sẽ rơi vào trong tay Bình Đẳng Vương Thái Tử và Thạch Tinh Hải sao? Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương hướng Thạch Tinh Hải lựa chọn hoàn toàn ngược lại với hắn, hiển nhiên là nhìn đến đầu vạn bảo thánh tượng đại phát thần uy. Loại tình cảnh khủng bố này khiến cho hắn ta chồn bước, quay đi thu những mảnh vỡ cấm bảo khác. Bọn họ còn chưa có bản sự này, trừ phi bọn họ có được cấm bảo không trọn vẹn, có thể đối kháng với mảnh vỡ vạn bảo thánh tượng, nếu không thì chẳng thể làm gì, có khi còn có thể bị đánh chết. Hai người theo đường cũ trở về, Diệp Húc tế thuyền buồm lên, cùng Ma La Sư đứng ở bên trên, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền đi ngàn dặm, nhanh chóng lao ra khỏi phù hoàng mai cốt chi địa, không qua lâu sau liền rời khỏi biển oan hồn. Ma La Sư không nói hai lời, lập tức tế lên ma đao, mở ra hư không, kéo Diệp Húc chui vào. Hai người liên tục hoành độ hư không, thay đổi hơn 10 phương vị, chạy ra xa ngàn vạn dặm, rời xa biển oan hồn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta liên tục nhảy ra nhiều không gian như vậy, Chuyển Luân Đại Thánh Vương hẳn là không biết chúng ta đã tới nơi nào đâu nhỉ? Diệp Húc chớp động ánh mắt, cười cười mà cất tiếng nói. Trong biển oan hồn, một người đàn ông trung niên hoàng tộc đế thích có thân hình cao lớn khôi ngô đi ra từ trong Chuyển Luân Vương Thần Điện. Bốn gương mặt vô cùng âm trầm, hắn lắc lắc mình một cái, liền bước ra khỏi phù hoàng mai cốt chỉ địa. Bước thêm một bước nữa, liền đi ra khỏi biển oan hồn. Tám con mắt của hắn chớp động, trên nhìn trời thấu triệt cửu tiêu, dưới nhìn đất nhìn xuống hoàng tuyền. Ánh mắt sâu thẳm thẳm, đã đến vạn trượng dưới lòng đất, cao thấp trái phải bốn phương tám hướng, tất cả mọi thứ đều rơi vào trong mắt của hắn. Chỉ thấy bên trong đồng tử mắt của hắn phản ánh ra dao động của hư không xung quanh, rồi đột nhiên một vết rách không gian đã khôi phục hiện ra trong mắt của hắn. Đây là hư không mà Ma La Sư đã bổ ra, nhưng dù hư không tự chữa trị thì vẫn để lại một vết tích không thể xóa đi. Loại vết tích này người bình thường vốn không thể phát hiện, nhưng trong mắt hoàng tộc đế thích này thì lại vô cùng rõ ràng. Thế gian này không có kẻ nào có thể giết con ta mà trốn thoát khỏi tay của ta. Hắn hử lạnh một tiếng, cất bước đi ra, thân hình xâm nhập vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Thực lực của nhân hoàng chúng ta không thể tưởng tượng được, thậm chí có thể theo vết rách không gian đã khôi phục mà tìm được đại dấu vết để lại, do đó tìm được hư không chúng ta từng xé vỡ, nơi chúng ta đã từng đi qua. Trừ phi chúng ta rời đi quá lâu, không gian hoàn toàn khôi phục, như thế mới có thể trốn thoát khỏi sự truy tung của nhân hoàng được. Ma La Sư lắc đầu nói, lấy thực lực của Chuyển Luân Đại Thánh Vương, hẳn là nhanh chóng sẽ truy tung đến nơi đây. Diệp Húc hạnh nhíu mày, sự hùng mạnh của nhân hoàng hắn đã từng chứng kiến qua một lần. Lúc trước nhân hoàng hạ ra ở xa tận Trung Châu, một bàn tay to đến hoành sơn đoạn mạch thò ra đến ngàn dặm ngoài, truy kích Diệp Húc, thậm chí thò đến tận trong hàng cổ ma vực. Nếu không phải tốc độ của Diệp Húc rất nhanh, lúc ấy chắc chắn sẽ rơi vào trong nắm tay kia của nhân hoàng. Chỉ có một cách mới có thể tránh được sự đuổi giết của nhân hoàng, đó là trốn ở một nơi hư không yếu nhất, ở đó hoành độ hư không. Ma La Dư giảo hoạt cười, ta biết một chỗ, nơi đó hư không vô cùng yếu ớt, thậm chí là tiểu phụ sĩ tam đan cảnh cũng có thể đánh vỡ hư không, cách nơi đây không xa. Cái nơi đó khắp nơi đều là dấu vết không gian rách nát, rậm rạp chỉ chít, nhiều không đếm xuể. Khi cha ta còn trẻ, từng bị một vị nhân hoàng đuổi giết, chính là dựa vào chỗ kỳ lạ đó mới thoát khỏi vị nhân hoàng kia. Không ngờ có người dám đuổi giết ma hoàng à? Diệp Húc vô cùng tò mò, cười mà hỏi, người đó là ai thế? Diệp Phủ Đề điện chủ. Ma Đà Sư bay đi phía trước cười nói, người này trước đây rất sớm đã tu thành nhân hoàng đỉnh phong, đáng tiếc chậm chạp không thể bước vào một bước cuối cùng thành tựu vu hoàng. Sau khi cha ta thành vu hoàng rồi, từng đi tìm ông ta để trả thù, nhưng Diêm Phù Đề điện chủ thần thông quảng đại, không ngờ đã rời khỏi Diêm Phù Đề thần điện trước, ngay cả cha ta cũng không tìm thấy tung tích của ông ta ở đâu, chẳng thể làm gì được ông ta cả. Diêm Phù Đề điện chủ cũng là một thế hệ nhân kiệt. Diệp Húc không khỏi tán thưởng một câu. Địa phương như đời Ma La Sư nói cách không xa, hai người nhanh chóng tới được nơi đấy. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi này khủng bố vô cùng, khắp nơi đều là những vết rách không gian, trời cao, mặt đất nơi đây đều bị xé rách. Hơn nữa vết rách cũ biến mất, vết rách mới sinh ra, tuần hoàn lặp lại lặp đi, sinh sôi bất tận. Thiếu Bảo, nhìn ra chỗ cổ quái chưa? Ma La Sư chớp chớp mắt, cười mà nói. Diệp Húc mới nhíu mày, đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cười mà đáp. Quả thật là cổ quái. Hàng cổ ma vực khắp nơi đều là ma khí, gần như không có linh khí. Dù có linh khí sinh ra cũng sẽ nhanh chóng bị chuyển hóa thành ma khí, mà nơi đây lại có linh khí tồn tại. Coi như người thông minh. Ma La Sư cười nói, cha ta đã từng nói, hàng rào không gian nơi đây cực kỳ mỏng manh, nguyên nhân là vì thế giới hàng cổ ma vực va chạm với thế giới vu hoang, hai cái cùng tụ lại. Ông còn nói sớm muộn gì cũng có một ngày, hàng cổ ma vực và thế giới vu hoang sẽ hoàn toàn tương thông, xác nhập lại làm một thế giới lớn. Nhưng đó là chuyện của hàng tỷ năm sau. Chúng ta căn bản không sống được đến lúc đó, đã sớm hóa thành một đống xương khô rồi. Diệp Phúc đột nhiên buông lỏng khí thế. Khí thế của hắn không ngờ lại ép cho hư không nứt ra từng khúc, khủng bố như liệt hỏa minh tồn vậy. Hắn khẽ búng ngón tay, chỉ thấy không gian trước mắt hắn lập tức vỡ ra, xuất hiện một vết nứt dài đến vài dặm. Không gian nơi này vô cùng yếu ớt, lại bị một búng tay của hắn mà nứt ra. Không gian nơi này yếu như thế, chỉ sợ phù sĩ tam đàn cảnh cũng có thể đánh nát hư không, hoành độ không gian. Dị tượng nơi này đủ để cho chuyển luân đại thánh vương không biết đến tột cùng là chúng ta đi đến nơi nào. Chuyện không thể chậm trễ, đi thôi. Ma La Dư lập tức dựng thẳng ma đao lên, mở ra hư không, kéo Diệp Húc lắc mình tiến vào trong đó. Bọn họ chân vừa bước đi, chuyển luân đại thánh vương liền truy tìm dấu vết hư không mà Ma La Dư và Diệp Húc để lại, liên tục hoành độ, suốt cuộc đuổi tới mảnh hư không vỡ nát kia. Bốn gương mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt của hắn, hư không nơi này trải đầy vết nứt rách, chậm rạp chỉ chít, nhiều không đếm xuể, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi tung tích của Diệp Húc và Ma La Dư. Con nhà đầu chết tiệt kia thật là khó chơi. Chuyển luân đại thanh phương giận dữ thét lên một tiếng. Ông ta vô cùng tức giận trong lòng, hư không sụp xuống từng mảng, dãy núi sụp đổ, đất đai hóa thành hư không. Trong chớp mắt, không gian trăm ngàn dặm đột nhiên biến hóa, hóa thành một cái động lớn tối đen. Chỉ có một mình chuyển luân đại thanh vương đứng ở giữa cái động ấy. Ma Hoàng, con gái tốt của người dạy dỗ ra đấy. Con gái của ngươi cùng người khác giết con của ta. Ta sẽ giết sạch tất cả các con của ngươi, cho ngươi cũng nếm thử nỗi đau mất con. Hắn tức giận rít gào, lắc mình biến mất khỏi nơi đây. Qua hồi lâu sau, hư không nơi này khép lại. Mặt đất dãy núi đều xuất hiện, khôi phục lại như lúc ban đầu. Nơi này là nơi nào? Diệp Húc nhìn đi nhìn lại. Chỉ tên nơi hắn đi theo Ma La Dư tiến tới, phong cảnh thanh tú và đẹp đẽ, chim hót líu lo, non xanh nước biếc, một dòng thác lớn từ trên vách núi cao vài trăm thước đào xuống dưới. Nước sông từ trong dãy núi chảy ra, hợp lại vào trong một hồ nước giữa núi. Hằng cổ ma vực luôn là một vùng đất cằn cỗi, tràn ngập ma khí. Không ngờ nơi đây lại vô cùng phong cảnh, giống như thế ngoại đảo nguyên trong ma vực. Cảnh sắc đẹp đẽ làm cho người ta lưu luyến quên đường về. Nơi đây là một hành cung của ta. Ma La Dư nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ thấy trong núi cách đó không xa hiện lên một tòa cung điện tráng lệ. Vài cô gái Atula xinh đẹp bay tới, vạt áo phấp phới, bay lụa bay bay, đẹp không sao tả xiết. Tới trước mặt Ma La Dư rồi, đều từ từ cúi chào một cái, miệng gọi cung chủ. Ma La Dư vô cùng đắc ý, làm cho chúng nữ đứng dậy, cười ngâm ngâm mà nói: đây là một di tích thượng cổ mà ta tìm được. Bên trong vốn đã trống không, ta hứng lên liền ở lại là một nơi cư trú cho mình. Chúng nữ vây lên ôm lấy Diệp Húc và Ma La Dư bay đến cung điện trong núi kia. Trong đó một cô gái liếc mắt nhìn Diệp Húc, đảo mắt mần miệng cười mà nói: vị tôn khách này, ngài là nam tử đầu tiên bước vào nơi đây, chẳng lẽ là ý trung nhân của cung chủ, cô già tương lai của chúng tôi sao? Ma La Dư vốn đang cười, nghe nói như thế sắc mặt chuyển lạnh, lạnh lùng nói: lắm miệng, kéo nó xuống băm ra. Ta lại muốn xem nó còn có thể tiếp tục trêu đùa bản cung không. Cô gái kia sắc mặt kịch biến, thân hình run run, cũng quýt quỳ xuống mặt đất và cầu xin tha thứ. Hai thêm nữ Atula tiến lên bắt lấy nàng ta, liền định kéo xuống màng bị bầm nát. Diệp Húc có chút không đành lòng, lắc đầu nói: cô ấy chẳng qua chỉ là vô ý mà thôi, cần gì vì một chuyện nhỏ mà giết người. Mà là dường nghe nói như thế, băng ngàn trên mặt biến mất, miệng cười tươi, dịu dàng nói: đều theo ý ngươi. Vừa dứt lời vất vất tay nói tiếp: thả nó ra. Bài thêm nữ Atula liếc nhau, lặng lẽ thè lưỡi, không dám nói thêm câu nào. Diệp Húc và Ma La Dư tiến vào tòa cung điện kia, lập tức bế quan, tính toán luyện hóa đầu vạn bảo thánh tượng. Ma La Dư không quấy rầy hắn, cũng bế quan khổ tu. Diệp Húc xử lý bảo nguyên đại thiền sư, kim thần và thiên địa pháp tướng của bảo nguyên đều rơi vào trong tay của cô ta. Vũ hồn giới thì vào tay của Diệp Húc. Ma La Dư cũng cần thời gian luyện hóa kim thân và thiên địa pháp tướng của bảo nguyên đại thiền sư. Nếu có thể luyện thành thân ngoại hóa thân và thiên địa pháp tướng thứ hai, chỉ e uy lực của nó không hề kém liệt hỏa minh tồn của Diệp Húc, thậm chí có khi còn hơn hẳn. Diệp Húc khoanh chân ngồi ở phía trên một cái cự đỉnh có chu vi vài dặm. Bên trong cự đỉnh phía dưới, những phiến đại lục lơ lửng bên trong mây mù, nhật nguyệt tuần hoàn chiếu rọi đại lục, mà ở trên khối đại lục ở giữa nhất, đầu của vạn bảo thánh tượng yên lặng xuống, bị nghệ hoàng kim tiện áp chế, Vụ số dòng khí nhiều màu tràn ngập mọi nơi, rực rỡ như một con khổng tước xòe đuôi. Đây là tài liệu thần phẩm cần có để luyện chế cấm bảo, ngũ hành kim khí. Mỗi một đạo kim khí đều vô cùng nặng, vượt xa tức nhưỡng kim tinh khí, như rồng như rắn, như đùa như tước mà như hổ, uy thế kinh người. Nhưng ngũ hành kim khí sinh sinh tương khắc, những kim khí đó dung hợp lại khiến cho người ta cảm thấy không hề nặng chút nào. Gì là thiên địa tháp, tế? Diệp Phúc khẽ động tâm niệm, một tòa bảo tháp 9 tầng hiện lên, gào thét xoay tròn rơi xuống đầu vạn bảo thánh tượng. Tòa bảo tháp này mỗi khi xoay một vòng, hình thể lại khổng lồ thêm một phần. Trước khi dừng ở phía trên đầu thánh tượng, nó đã to như một ngọn núi rồi. Ở dưới đế của bảo tháp truyền đến lực hút vô tận, cuộn ngũ hành kim khí lên, hút vào trong tháp. Diệp Phúc giơ tay chỉ ra, chỉ thấy ngọc lâu bay ra, trong đó một tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ và tinh không trụ quang đại trận bay ra, nhập vào trong Di La Thiền Địa Tháp, khiến cho bảo tháp mọc ra tầng thứ 10, 11. Chỉ có điều hai tầng bảo tháp mới xuất hiện này chỉ là ảo ảnh, dường như không phải chân thật. Ngũ hành kim khí giống như thủy triều tuôn vào bên trong bảo tháp. Chỉ thấy ảo ảnh hai tầng kia nhanh chóng từ hư chuyển thật, càng ngày càng chắc chắn. Ngũ hành kim khí thậm chí còn bổ sung thêm vào trong 9 tầng kia, khiến cho cả tòa bảo tháp như thay da đổi thịt, uy năng càng ngày càng mạnh, nhanh chóng liền gần bằng uy năng của cửu đỉnh trấn thần châu. Trong ngọc lâu, số tài liệu không đếm được đều trào ra, hòa tan phân giải, khiến cho bảo tháp càng thêm chân thật, không gì phá nổi. Qua hồi lâu, Di Đà Thiên Địa Tháp cuối cùng ngừng hấp thu ngũ hành tinh khí. Một luồng hơi thở thuộc về cấm bảo truyền đến, Diệp Húc cũng không có dừng lại, bỗng tên nghệ hoàng kim tiễn lên, bắn lên đầu của vạn bảo thánh tượng. Cái đầu cực lớn này bị nghệ hoàng kim tiễn bắn cho dập nát tại chỗ. Vô số ngũ hành kim khí tuồn ra khắp nơi. Cái đầu tượng này vốn bị nghệ hoàng kim tiễn trấn áp, lại bị Di Là Thiên Địa Tháp cắn nuốt đi nhiều ngũ hành kim khí, uy năng không còn lớn bằng trước đây. Lúc này cuối cùng cũng bị Diệp Húc đánh vỡ. Nữ thánh vương dùng mày để mà luyện chế cấm bảo, hiện giờ mày cũng dùng nhập vào bên trong bảo tháp của ta đi. Không ngờ hắn ta đã đánh nát mảnh vỡ cấm bảo bán thành phẩm, luyện vào trong bảo tháp của mình, nâng cao uy năng của bảo tháp lên vô cùng lớn. Cái đầu tượng vỡ vụn ở dưới sự đùng đốt của Thái Dương chân hỏa, không ngừng tan chảy ra, lỏng như nước, bị pháp lực của Diệp Húc cuộn lên, chảy vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Vạn bảo thánh tượng chính là do chuyển luân nữ thánh vương luyện chế, tài liệu trong đó cực kỳ cao. Ngoài ngũ hành kim khí, những bảo vật khác đều là những bảo vật có 102, hiếm có, khó tìm. Hiện giờ những tài liệu đó bị Diệp Húc luyện vào trong bảo tháp, khiến chất lượng và uy năng của tòa bảo tháp này điên cuồng tăng lên, liền tăng vọt lên tam tương chi bảo đỉnh phong. Đáng giận, Di Là Thiên Địa Tháp thăng cấp lên so với cửu đỉnh còn khó khăn hơn không ít. Diệp Húc nhíu mày, liếc xuống đại lục phía dưới một cái, chỉ thấy trên đó còn lại không ít ngũ hành kim khí, không có bị Di Là Thiên Địa Tháp cắn nuốt và luyện hóa. Mơ hồ hắn cảm giác được, trong hư không tối tăm, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, vô cùng khủng bố, so với sức mạnh của bất cứ một vị phu hoàng nào, của bất cứ kiện cấm bảo nào đều phải mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Trong lòng không khỏi ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ. Chứng đạo trì bảo của Di Là Thiên Yêu Đế, Di Là Thiên Địa Tháp chân chính. Hắn luyện bảo tháp đến 11 tầng, có cảm ứng với chứng đạo trì bảo mà Di Là Thiên Yêu Đế để lại, càng thêm chặt chẽ, đã đến mức có thể cảm ứng được cái chứng đạo trì bảo này, bất cứ lúc nào cũng là bất cứ nơi đâu. Diệp Phúc kích động vạn phần. Hắn cách tam thập tam thiên Di Là Thiên Địa Tháp lại thêm một bước nữa. Đây là loại sức mạnh hùng mạnh biết bao nhiêu. Ta cảm giác được kiện phụ bảo này nếu như rời xuống thế giới vu hoang, chỉ e cương vực lãnh thổ vô tận của thế giới vu hoang cũng không thể chịu đựng nổi, đều phải sụp xuống, hủy diệt. Không biết hiện giờ, đây tu vi của ta có thể triệu tập được ảo ảnh tam thập tam thiên Di Là Thiên Địa Tháp không? Sau lưng của Diệp Húc lập tức hiện lên, bài mặt trời bay lên, thiêu đốt pháp lực. Tiếp theo cùng Di Là Thiên Địa Tháp cảm ứng, cưỡng ép triệu tập ảo ảnh tòa chứng đạo chi bảo này giáng đến. Trong hư không, một luồng sức mạnh vĩ đại từ trong vũ trụ truyền đến hằng cổ ma vực, lướt qua tầng lớp tinh hệ tình đấu, đánh nát tầng tầng không gian, cách hằng cổ ma vực càng lúc càng gần. Đây là ảo ảnh chứng đạo chi bảo của thiên đế bị Diệp Húc cưỡng ép kéo đến. Không xong, tu vi của ta vẫn chưa đủ để triệu hoán ảo ảnh tam thập tam thiên Di Là Thiên Địa Tháp đến đây. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm trên trán Diệp Húc. Hắn cưỡng ép triệu hóa thiên đế chứng đạo chỉ bảo, tiêu hao tu vi gần như không thể tính toán được, ngay lập tức liền gần như tiêu hao sạch sẽ tu vi của hắn. Hắn vội vàng ngừng lại, chỉ cảm thấy luồng lực lượng kia tán đi, trở về bên trong tam thập tam thiên Di Là Thiên Địa Tháp, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lên một cái cửu giai thuần dương linh mạch ra, khôi phục tu vi đã tiêu hao đi. Hắn triệu tập ảo ảnh của thiên đế chứng đạo chỉ bảo, dọc theo đường đi, kinh động không ít nhân vật mạnh mẽ trong vũ trụ thời không, đều phóng thần niệm ra xem xét, lập tức bị dọa cho vội vàng nấp đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Chờ ảo ảnh Di Là Thiên Địa Tháp tán đi, những nhân vật hùng mạnh đó mới dám lộ mặt ra. Không biết bao nhiêu luồng thần niệm mạnh mẽ, nhanh chóng trao đổi, xung đãng trong vũ trụ tinh không, nhấc lên những cơn gió lốc vô hình. Đó là thứ gì vậy? Thật khủng bố. Thứ đó mới chỉ là ảo ảnh. Nếu thật thể giáng xuống, chị e còn chưa đi đến bên người ta đã đẻ chết ta rồi. Trong thiên địa sao lại có thứ khủng bố như vậy? Quá nghịch thiên rồi. Tra, nhất định phải tra, xem thứ đó từ đâu mà đến, thêm là ai bị triệu hoán nữa. 2 tháng qua đi, Ma La Sư cuối cùng cũng luyện hóa kim thân và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, tin tưởng không khỏi tăng vọt lên. Này tiểu tử thối, hôm nay dù thế nào cũng phải đánh cho người chịu thua nhận thua, cam tâm tình nguyện gọi ta là tỷ tỷ. Cho dù ngươi lấy liệt hỏa mình tồn ra cũng không còn là đối thủ của ta nữa. Cô ta hứng trí bừng bừng, đi thẳng đến nơi Diệp Húc bế quan, trong tâm vui mừng vô cùng, trực tiếp đá văng cửa ra mà xông vào. Chờ cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô ta không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy nơi Diệp Húc bế quan đã trống rỗng. Cô ta vội vàng lao ra tìm kiếm xung quanh, lục soát khắp tòa cung điện này. Thần điện bao phủ dãy núi cũng không phát hiện được tung tích của Diệp Húc. Cung chủ, tôn khách đã rời đi rồi. Một cô thiêu nữ Atula lén lút nhìn thoáng qua sắc mặt không vui của Ma La Dư, vội vàng cẩn thận nhỏ giọng giải thích. Vì sao các người không giữ hắn lại? Ma La Dư trong lòng vừa tức lại vừa tủi thân, giận dữ nói. Cung chủ đối đãi với tôn khách tốt như vậy, trăm y ngàn thuận, nô tỳ làm sao mà dám ngăn cản cơ chứ? Cô thiêu nữ Atula kia vội vàng quỳ xuống. Những thiêu nữ khác thấy thế cũng đều quỳ xuống, trán cúi thấp, nơm nớp lo sợ. Cô gái kia đánh bảo nói, tôn khách là người quan trọng của cung chủ, chúng đồ tỳ cẩn thận hầu hạ còn không kịp. Khi tôn khách đi, còn nói một đồ vật đưa cho cung chủ đây. Cô ta lấy ra một cái ngọc điệp, hình dạng như vòng tròn. Trên ngọc điệp, ảo ảnh của Diệp Húc nhẹ nhàng đứng đó, quần áo màu lam, thành tú và tuấn lãng. Ma La Dư nhận lấy ngọc điệp, đột nhiên chỉ thấy oanh một tiếng vang lên, ngọc điệp nổ tung, ảo ảnh Diệp Húc càng lúc càng lớn, lớn lại như người bình thường, giơ một tay ra, chậm rãi điểm tới mì tâm của Ma La Dư. Ma La Dư không tránh cũng không né, để cho ngón tay kia điểm lên mì tâm của mình. Lập tức những dòng tin tức phức tạp khổng lồ truyền vào trong não của nàng ta. Những tin tức đó chính là một bộ cấm pháp tên là Cửu Chuyển Nguyên Công, có tổng cộng 8 tầng, đủ để cho người ta tu luyện đến tam bất diệt cảnh đỉnh phong, có thể trở thành nhân vật như Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Hắn biết thần ngoại hóa thân của ta chính là kim thân của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Không có Cửu Chuyển Nguyên Công thì sẽ không thể khiến pháp lực của cái thần ngoại hóa thân này sinh sôi không ngừng, cho nên mới để lại môn cấm pháp này cho ta. Trong lòng của Ma La Dư vô cùng phức tạp, qua thật lâu sau, buồn bã thở dài một tiếng, lấy ra một khối bảo ngọc, tâm điểm khẽ động, cũng đem bảo ngọc tạo thành bộ dáng của ngọc điệp, giao cho cô gái Atula kia, khẽ nói, người lặng lẽ đưa đến Hoàng Tuyển Ma Tông, giao cho hắn, nhớ cho kỹ, tôn khách tên là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Cái ngọc điệp này nhất định phải tự tay giao cho hắn, tuyệt đối không thể để mất. Cô gái Atula kia cẩn thận nhận lấy ngọc điệp, không gửi thi lễ xoay người rời đi. Ma La Dư nhìn cô ta rời đi thì thầm nghĩ, người tặng ta Cửu Chuyển Nguyên Công, ta đáp lễ lại thập điện Diềm La Ma Hoàng Đại Điển. Đây là tâm pháp cha ta sáng tạo ra. Tuy không phải là cấm pháp hoàn chỉnh, nhưng hẳn là với kiếm quyết tâm pháp của ngươi cũng có thể khắc chế được. Thưa cung chủ, có tôn khách tới. Đột nhiên Ma La Dư thấy cô gái Atula kia vội vàng chạy trở về, trong lòng chợt vui vẻ, cười khanh khách nói. Tôn khách ư, chẳng lẽ tiền tiểu tử thối đó đã trở lại rồi, người nói cho hắn ta giận rồi, không gặp nữa. Lúc này chợt nghe một tiếng cười như tiếng chuông bạc truyền đến. Trong di tích thượng cổ này, đột nhiên dâng lên một vầng trăng sáng rọi. Một thiếu phụ tao nhã tuyệt thế bước ra từ trong trăng. Một bước liền đi đến trước người Ma La Dư, kéo lấy tay cổ ta, cười ngâm ngâm mà nói. Dư Nhi, con định không gặp tên tiểu tử thối nào vậy? Khi nào thì dẫn đến gặp dì nhỏ đi, để dì nhìn xem là hào kiệt phương nào. Không ngờ lại khiến Dư Nhi nhà ta nhớ mãi không quên. Nàng ta phong tư trác tuyệt, giống như tinh linh do trăng sáng trên trời cao hóa thành, sáng xuống thế gian, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng và thánh khiết. Sắc mặt của Ma La Dư đỏ lên cười mà nói, làm gì có tên tiểu tử thối nào? Dì nhỏ, dì sao lại rảnh rỗi đến chỗ con vậy? Cô vẫy vẫy tay, nói với thiếu nữ Atula kia. Người đi làm chuyện của mình đi, dì nhỏ, mời đi bên này. Cô dẫn vị thiếu phụ tào nhã tuyệt thế kia vào trong cung chính. Chính cái thiếu phụ cười nói, dì đến còn không phải là vì có việc cần tìm cha con để thương lượng sao? Tin rằng dì cùng mẹ của con đều là thê tử của ông ấy. Đáng tiếc dì ở tại thế giới Vũ Hoàng, muốn tìm ông ấy còn phải vượt qua trăm sông ngàn núi, một đường đi qua chỗ con để đến thăm xem con có ở đây hay không. Dì nhỏ, dì là nhân hoàng tuyệt đỉnh, chút chặng đường đó với dì mà nói, chỉ cần một chén hương là đi ngay đến rồi. Ma La Dư tranh thủ nịnh nọt, rất khác với bộ dáng sát phạt, quyết đoán lúc trước, cười mà nói. Dì nhỏ, rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà làm phiền dì tự mình lên đường, thường nghị cùng cha của con. Vị thiếu phụ phong hòa tuyệt đại kia thở dài, mày liễu nhíu lại mà nói. Còn không phải là chuyện Thái Dương Thần Cung phái người đến cầu hôn thông gia sao? Đồng hoàng của Thái Dương Thần Cung phái người đến dù thuyết, nói là trong cung hắn ta xuất hiện một vị con cháu tuyệt hảo có 102, tên là Đông Hoàng Mục, cầu hôn một nữ đệ tử xuất sắc nhất trong cung ta. Hai nhà thông gia, Thái Dương Thần Cung làm thế, một là vì liên minh, hai là để lấy được tâm pháp của cung ta. Chuyện này thực làm cho người ta khó xử, gì cũng sầu muộn, bởi vậy mới muốn tìm cha con thương nghị, nhân tiện hỏi thăm đại tỷ. Cha con không ở trong cung, nhưng mẫu hậu lại đang chủ trì đại cuộc Xâm La Thần Điện. Ánh mắt của Ma La Dư sáng lên cười mà nói, Thái Dương Thần Cung, Hàn Nguyệt Cung, hai đại Việt đại ma đạo, tâm pháp tương sinh tương khắc. Con từng nghe người ta nói, nếu tâm pháp hai đại ma cùng có thể hợp làm một, song tu tu luyện, tất sẽ là tâm pháp lợi hại nhất, tốc độ tu luyện nhanh nhất trên trời dưới đất này. Dì nhỏ, nếu Thái Dương Thần Cung đã đưa ra đám hỏi, đó chính là chuyện tốt rồi. Bọn họ có thể có được tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung, các gì cũng có thể lấy được tâm pháp của Thái Dương Thần Cung. Thiếu phụ kia lắc đầu cười mà nói, chuyện này không đơn giản như vậy, ta nên thương nghị cùng cha con mới phải. Nếu là bỗng nhiên đồng ý sớm với đệ tử Thái Dương Thần Cung, khiến Thái Dương Thần Cung xuất hiện một vị vu hoàng, chẳng phải là tìm thêm một đối thủ cho cha con sao? Nhưng nếu cha con không ở đây, dì đi bàn bạc với đại tỷ một phen. Nàng ta lại chuyển câu chuyện cười mà nói, nhà đầu chết tiệt kia, tên tiểu tử thối con vừa nhắc tới kia rốt cuộc là ai? Con đừng mong chuyển đề tài đấy nhá. Đừng đánh, đánh chết con cũng không nói đâu. Ma La Dư hiên ngang lẫm liệt. Vậy thì đánh cho gần chết có được không hả? Ở tại một nơi khác, Diệp Húc sẽ vỡ hư không rời khỏi hang cổ ma vực. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, chỉ thấy cửa động hư không dần dần khép lại. Trong lòng lặng lẽ nói, cô bé không phải ta muốn đi, mà là không thể không đi, bởi vì ta thật sự không muốn giết em à. Ta đã không thể kiềm chế tâm ma, không thể áp chế được sát khí nữa rồi. Diệp Húc mở miệng gầm lên, đôi mắt đỏ sẫm lại, giống như là cái que hàn bị nung sắp tan chảy ra. Bên trong đôi mắt của hắn, hai dòng Thái Dương Thần Quang bắn ra, xoẹt một tiếng cắt qua trời cao. Hai dòng thần quang đó dài đến mấy trăm dặm, xuyên thủng không trung. Chỉ thấy bên trên trời cao, đại hỏa lập tức hừng hực thiêu đốt, biển lửa lan tràn ra trăm dặm. Ầm ầm. Trong khí thế phía sau Diệp Húc, tám mặt trời đồng thời xuất hiện, cuồn cuộn chói chang. Tám con kim ô khiến cho thế giới do khí thế nguyên thần hắn mở ra, cháy thành một mảnh lửa đỏ. Mặt đất bốc cháy, vô số dị thú viễn cổ bị liệt hỏa đốt cho chết cháy. Trên bầu trời, những ngôi sao bị ngọn lửa đốt chảy ra, những tòa tinh đấu hòa tan biến thành một thế giới tràn đầy lửa cháy. Mà thập phương u minh mà là dư phong ấn bên trong thế giới của hắn cũng bị ngọn lửa đốt tan chảy, hóa thành nước đồng nước thép đậm đặc. Ở trong di tích thượng cổ của Ma La Dư, Diệp Húc sau khi khôi phục tu vi liền phát hiện bàn vương khai thiên kinh bắt đầu không nhận sự khống chế của hắn nữa. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho tu vi của hắn liên tục tăng lên, suốt cuộc khiến cho mặt trời thứ 8 đã sinh ra. Lúc ấy, Diệp Húc gần như không thể khắc chế được sát ý mênh mông, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, để lại một cái ngọc điệp cho Ma La Dư rồi rời đi. Trở về, phải nhanh chóng tìm được Ứng Sư huynh, chỉ có anh ấy mới có thể giúp cho ta trấn áp được tâm ma mạnh mẽ như thế này. Diệp Húc khổ sở trấn áp tâm ma của mình, nhưng vẫn là khi thì tỉnh táo, khi thì hóa ma. Cuối cùng trong tâm của hắn còn có một phần định lực, có thể kiềm chế mình không đại khai sát giới. Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh thật là mạnh quá, để ép các tâm pháp khác, thậm chí cả Đại Tiểu Chu Thiên Cấm Pháp cũng không thể chống lại được. Trong thế giới sau lưng hắn, rất nhiều ngôi sao bị lửa đốt chảy ra, hóa thành những sao băng, kéo theo cuộn cuộn khói đặc rồi xuống khỏi bầu trời, va vào mặt đất, tạo nên những cái hố thật lớn, đập cho mặt đất rạn nứt ra. Đây là một cảnh tượng diệt thế khủng bố vô cùng. Thậm chí ngọc thụ nguyên thần của hắn cũng bị bao phủ bên trong đám cháy kia. Cành lá khô vàng, không còn tươi tốt, sức sống bừng bừng như trước nữa. Gì là Thiên Địa Tháp, Cửu Đỉnh Trấn Thần Châu? Diệp Húc thừa dịp trong phút chốc khi bản thân khôi phục lại tỉnh táo kia, thì hai món bảo vật lên trấn áp thế giới đang sụp đổ của mình kia. Hai bảo vật này có uy năng vô tận, định trụ tám mặt trời lớn và tám con kim ô, nhốt chúng ở giữa không trung, thậm chí cả ngọn lửa cháy khắp trời kia cũng bị định trụ. Thế giới đang sụp đổ cũng trong giây lát đó ngừng lại. Hắn tê hai đại vụ bảo lên, phong ấn tu vi của mình lại. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra mà thầm nghĩ, ta tự khóa tu vi của ta lại, hẳn là có thể tạm hoãn tàu hỏa nhập ma, đủ để ta đi đến Hoàng Tuyển Ma Tông. Nhưng mà Bàn Vương Khai Thiên Kinh vẫn đang không ngừng vận chuyển, khiến tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, đã gần đến nguyên thần ngũ phẩm rồi. Bàn Vương Khai Thiên Kinh mà hắn sáng tạo ra có dùng hợp rất nhiều tâm pháp, tốc độ tu luyện cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Rất nhiều cao thủ tam thần cảnh tiêu phí hơn 10, thậm chí cả 100 năm khổ tu mới có thể tiến thêm một bước, mà Diệp Húc tu luyện đến nguyên thần tứ phẩm lại chỉ cần hơn 1 năm. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tuy Diệp Húc tự phong ấn tu vi của mình lại, nhưng trong cơ thể của hắn vẫn còn dương khí đặc đến cực điểm, chân hỏa cháy hừng hực vô cùng mãnh liệt. 10 dặm quanh thân hắn bị chân hỏa lướt qua, lập tức bốc lên đám lửa hừng hực, lửa cháy ngập trời. Nếu ta tu luyện đến nguyên thần cửu phẩm, chỉ sợ thế giới do khí thế của ta mở ra sẽ xuất hiện cảnh tượng 10 mặt trời cùng xuất hiện, đốt cháy, đốt dập toàn bộ thế giới. Diệp Húc đứng ở trong đại hỏa, trong lòng âm thầm tính toán. 10 mặt trời cùng ra gần như là xu thế không thể nghịch chuyển. Chỉ cần Bàn Vương Khai Thiên Kinh còn vận hành, sớm muộn gì cũng có một ngày trong thế giới của hắn, 10 mặt trời sẽ đồng thời xuất hiện. Lần đầu tiên khi Ma La Dư gặp ta, có từng nói, nếu 10 mặt trời cùng ra, ta sẽ bị lửa cháy đốt thần, ngay cả ngọc thụ nguyên thần của ta cũng bị thiêu cháy. Không chỉ như thế, lửa thậm chí có thể hỏa táng thân ta, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Diệp Húc bình ổn tâm thần, không chút kinh hoàng. Hắn tìm cách tình cảnh 10 mặt trời cùng ra, lửa cháy đốt thần còn một khoảng cách nữa. Chỉ cần dùng Di La Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh áp chế, tất có thể khiến cho hắn ung dung trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông, tìm Ứng Tổng Đạo cứu mạng. Lấy tu vi thông thiên triệt địa kia của Ứng Tổng Đạo, dù không thể thay đổi Bản Vương Khai Thiên Kinh, hoàn toàn loại bỏ đi khiếm khuyết của môn tâm pháp này, cũng có thể giúp hắn trấn áp tâm ma. Cho dù 10 mặt trời cùng ra, cũng không thể làm thương đến hắn chút nào. Hắn rời khỏi Hằng Cổ Ma Vực, nơi xuất hiện là lãnh thổ Đại Đường, cách Hoàng Tuyển Ma Tông một khoảng cách cực kỳ xa. Thực lực Diệp Húc tùy mạnh, nhưng chưa tu luyện đến loại độ cao nhân hoàng này. Thần niệm nhân hoàng đỉnh phong xuyên thấu hư không, định vị thế giới khác, có thể nhanh chóng tìm ra phương vị mà mình muốn đi, sau đó vượt qua không gian, một bước liền tới nơi. Mà Diệp Húc hiện giờ chưa đạt tới loại trình độ này, bởi vậy sau khi đi ra khỏi Hằng Cổ Ma Vực, cũng không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào. Thậm chí, có người xuyên qua hư không, không cẩn thận tiến vào nơi hiểm ác như Ân Khư, chưa biết gì liền chôn thay nơi đó. Loại chuyện đen đủi như thế này cũng không hiếm thấy trong thế giới vu hoang. Diệp Húc đi nhanh đến phía trước, hiện giờ hắn tự phong ấn tu vi, không thể dùng chút pháp lực nào, không thể xé rách hư không, trực tiếp giáng đến Hoàng Tuyển Ma Tông. Nhưng thân thể của hắn mạnh mẽ, tốc độ vô cùng nhanh, một bước liền bước ra hơn vài dặm. Lấy loại tốc độ này của hắn, nhiều nhất là nửa ngày sẽ rời khỏi Đại Đường, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Nơi hắn đi qua đỏ hồng một mảnh, biển lửa hừng hực, tất cả đều điên cuồng thiêu đốt, giống một con hỏa long dài đến mấy ngàn dặm, thật đồ sộ. Mặc dù sắp tàu hỏa nhập ma đấy, Diệp Húc cũng không nguyện phản lại nguyên tắc của mình. Dọc đường đi đều theo những nơi hoang vu hẻo lánh, tránh cho chân hỏa tràn ra quanh thân mình, đốt cháy thôn trang thành quách của phàm nhân, vô duyên vô cớ lại tạo ra sát nghiệp. Hơn nữa, hắn còn lo lắng, nếu mình giết người sẽ dẫn dụ sát khí trong tâm, không thể ngăn chặn được sát khí nữa, hoàn toàn nhập ma. Hắn đi qua những dòng sông, những ngọn núi, nơi nào đi qua dãy núi xanh mướt bị chân hỏa của hắn đốt thành đất trống, sông lớn bị bốc hơi khô cạn, nhiều sơn tiêu lang tinh tù luyện thành công trong núi đều bị chân hỏa quanh thân của hắn đốt chết. Yêu nghiệt phương nào dám ở trước mặt các cao thủ thiên sách phủ chúng ta đùa bỡn thần thông. Trong những ngọn núi rừng trùng điệp, hơn 10 tên vũ sĩ đại vù gào thét bay ra, nhưng người này phát hiện dị trạng, tưởng yêu tộc đi qua, đứng ở ngoài biển lửa quát to. Nơi này cũng không phải là nơi ở của thiên sách phủ đại đường, mà là một ít đệ tử thiên sách phủ ra ngoài lịch luyện tìm kiếm linh mạch. Vừa lúc đi qua nơi đây, không ít đệ tử thiên sách phủ phát hiện ra cái hỏa long kia vòng vèo ba đến đều bay tới trả xét. Đột nhiên có một gã vũ sĩ tam thai cảnh nhảy vào biển lửa định tìm ra thủ phạm, không ngờ hắn vừa mới đi ra không đến trăm bước thì quanh thân đã trào ra liệt hỏa, thân thể bốc cháy, nguyên thai hóa thành tro bụi chết cháy ngay trong biển lửa. Ngay cả trấn giáo chi bảo hắn tế luyện cũng bị ngọn lửa đốt cháy. Các vị sư huynh thiên sách phủ, ta chỉ đi ngang qua nơi đây cũng không có ác ý. Diệp Húc đứng ở trong biển lửa bình tĩnh mà giải thích. Chẳng lẽ thủ phạm gây ra biển lửa này là một con hạn bạt đã tu luyện thành công rồi sao? Một gã đại vù thiên sách phủ rục rịch cười nói, thế lửa lớn như thế này chỉ e là con hạn bạt này đã tu luyện đến nguyên thần kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ. Nếu có thể luyện nguyên thần của nó thành nguyên thần thứ hai, thần thể luyện thành thần ngoại hóa thân thì tốt biết mấy. Có lẽ ở trong đó chính là một con hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân xuất hiện cháy đỏ ngàn dặm, chính là mãnh thú nổi danh lừng lẫy trên đời, giá trị trên cả hạn bạt. Lại có một gã đại phù thiền sách phủ cười nói, nếu tặng cho thái tử điện hạ, thái tử chắc chắn sẽ rất thích. Điện hạ liên tục thua trong tay Diệp Thiếu Bảo, buồn bực không vui, lại nghe thấy Diệp Thiếu Bảo chạy ra khỏi Bắc Hải bí cảnh, càng làm cho điện hạ như gặp đại địch, liều mạng khổ tu, tu vì tăng vọt. Nếu có thể bắt yêu vật này đưa cho thái tử, đủ để khiến cho thực lực thái tử tiến thêm một bước nữa. Kết trận, mau kết trận. Tên đại vù cầm đầu đã tu luyện đến hợp thể kỳ đỉnh phong, thực lực cao nhất, chợt hô lên một tiếng thét dài, bày ra vô tướng kiếp trận, thiên là địa võng, cần phải ngăn cản yêu nghiệt này lại. Mười mấy tên vù sĩ, đại vù thiên sách phủ đều tế vũ bảo lên, bày ra vô tướng kiếp trận. Chỉ thấy những người này đột nhiên ẩn vào trong không gian, dấu vết biến mất, không thấy bóng dáng, khiến cho người ta không thể phát hiện hành tung của bọn họ. Hư không hơi hơi chớp lên, đột nhiên hơn 10 kiện vu bảo lặng lẽ bay tới, đánh vào trong biển lửa. Những vu bảo đó trấn giáo chỉ bảo, đều là có cả thuần dương chỉ bảo, cũng có cả nguyên thần chi bảo, khá là hùng vĩ, uy lực khá là to lớn. Các người, đây là tội gì? Diệp Húc như không nhìn thấy, đột nhiên gầm lên. Hàng lớp những tiếng gầm xông tới khắp nơi, chỉ thấy những ngọn núi lớn sụp đổ, thậm chí có một ngọn núi cao 4-5 thước đã bị một tiếng gầm của Diệp Húc làm cho vỡ ra. Đỉnh núi bay lên giữa không trung, lập tức ầm một tiếng vỡ nát. Dãy núi này dưới một tiếng gầm của hắn hoàn toàn bị san bằng, mà các loại phù bảo đánh tới Diệp Húc thì ở trong tiếng gầm từng cái nổ tung, thậm chí cả nguyên thần chỉ bảo cũng không ngoại lệ, tất cả hóa thành bột mịn. Nơi tiếng gầm lướt qua, vô tướng kiếp trận lập tức tan rã. Mười mấy tên vũ sĩ đại vù thiên sách phủ bị tiếng gầm chấn ra khỏi hư không, thân hình ầm ầm nổ tung thì cốt không còn. Đây là quái vật gì vậy, thật đáng sợ. Tên đại phù cầm đầu kia kinh hồn táng đảm, bị tiếng gầm chấn cho nguyên thần trọng thương, thân thể bị trọng thương, không ngừng phun ra máu, lại vẫn không chết, dãy ruộng bay lên, phi nhanh đến phương Bắc mà thầm nghĩ. Không ngờ nơi đây lại xuất hiện một con đại yêu như vậy. Ta không thể ứng phó được, tốt nhất là thông báo cho thái tử, để thái tử dẫn dắt cao nhân trong phủ đến hàng yêu trừ ma. Một tiếng gầm của Diệp Húc đã đánh chết hơn 10 người, phá sát giới, sát khí trong tâm sao động thầm nghĩ. Nếu trước đây hắn ta bỏ chạy thì kệ, không đáng lấy cái mạng nhỏ của hắn ta. Nhưng hiện giờ ta tự phong tu vi, nếu bị cường giả thiện sách phủ biết được ta ở nơi đây, e là sẽ lại xảy ra rất nhiều chuyện. Hai mắt của hắn mở ra, hai tia sáng màu vàng như trụ, xoẹt một tiếng bắn ra hơn 400 dặm. Hai dòng thái dương thần quang màu vàng kia đan xen vào nhau mà cắt tới, cắt đứt tên đại phù thiên sách phủ kia. Tên đại phù đó vẫn không chết, từ trong cơ thể đột nhiên hiện ra một con ưng khổng lồ màu vàng, chính là nguyên thần của hắn ta. Đôi cánh mở ra hơn 10 dặm, giờ vuốt bắt lấy nửa người trên của hắn, dùng cánh bay vụt đi. Hai dòng thái dương thần quang xoạt một tiếng, cắt phá hư không, đuổi sát phía sau con ưng khổng lồ kia. Kim quang cắt tới, chỉ thấy vô số lồng vũ màu vàng bay xuống giống như đổ một cơn mưa lồng vũ. Cuối cùng Diệp Húc chỉ có thể chém thương con ưng kia, lại không thể lấy được tính mệnh của nó để cho nó vỗ cánh trốn thoát. chỉ thấy hai dòng kim quang này càng ngày càng ngắn, dần dần lui về bên trong đồng tử mắt của Diệp Húc. Vậy mà để hắn chạy thoát sao? Diệp Húc tức giận hừ một tiếng. Lần này thêm máu đã khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên kích động khát máu, hận không thể lập tức thu Di Đà Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh, thả tu vi của mình ra, đại khai sát giới, hủy diệt tất cả sinh linh. Diệp Húc cả kinh, vội vàng áp chế dao động trong lòng, bình ổn lại tâm tình. Từng vòng kim luân cực lớn sau đầu ong ong chuyển động, áp chế sát khí xuống. Tên đại phu kia chạy thoát, e là cường giả Thiện Sách Phủ sẽ nhanh chóng tới đây. Đến lúc đó, không biết ta còn có thể kiềm chế tâm ma được hay không. Diệp Húc thở dài, tăng tốc, đi hướng tới Thập Vạn Đại Sơn. Yêu nghiệt, người giết phụ sĩ Thiện Sách Phủ ta còn muốn đi đâu? Diệp Húc đi hơn được 4.000 dặm, thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp màu vàng cao tới mấy trăm trượng. Tòa bảo tháp này hạ xuống, hình thể dần dần hóa thành hư vô, biến mất trong không khí. Thay vào đó là 28 tầng tiểu thiên địa, mỗi một tầng là một thế giới nhỏ. Bên trong mỗi một mảng tiểu thiên địa đều có núi, có sông, có hoa, có cỏ, có linh sơn niết bàn cao lớn trong mây, tựa như những thế giới hoàn chỉnh, còn có những thiên thần rất mạnh sinh sống ở trên linh sơn ấy, trông vô cùng đẹp mắt, trông vô cùng hoa lệ.